Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com. Nằm trong suối nước nóng, Triệu Quốc Đống cảm thấy cả người mình như bay bay, nằm như thế nào không nghĩ gì hết, không cân nhắc gì hết, đúng là rất thoải mái. Sau khi tham hội nghị trao đổi kỹ thuật các công ty vừa và nhỏ APEC ở Lam Đảo, hắn liền trực tiếp bay về Ando. Triệu Quốc Đống thay mặt Ủy ban Kế hoạch Phát triển đến phát biểu khiến truyền thông trong và ngoài nước khá chú ý. Triệu Quốc Đống cũng là biết chuyện nhà mình. Hôm qua đã có phóng viên Nhật Bản đưa ra câu hỏi về quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu và đầu tư ra nước ngoài trong ngành phân bón ở cuộc họp báo của Quốc vụ Viện. Quốc vụ Viện đẩy sang cho Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại, mà chính mình hợp phân công quản lý Cục Phối hợp Ngành nghề và Cục Lợi dụng đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, đương nhiên thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Lễ khai mạc chưa kết thúc, Âu Dương Cẩm Hoa đã nhận được vài yêu cầu phỏng vấn Triệu Quốc Đống, trên danh nghĩa là về nội dung cuộc hội nghị này, nhưng Âu Dương Cẩm Hoa biết đám phóng viên đều hướng về phía gì. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Triệu Quốc Đống mang theo Âu Dương Cẩm Hoa đến sân bay, đuổi Âu Dương Cẩm Hoa về Bắc Kinh còn mình lên máy bay về Ando. Hắn về đến Ando cũng không ở lại đây mà trực tiếp về Hoa Lâm. Hắn rất nhớ suối nước nóng Hoa Lâm, nó có thể quét sạch mọi mỏi mệt của mình, Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác đó. Trong hội nghị APEC vừa rồi, Triệu Quốc Đống còn gặp Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Lam Đảo và Thị trưởng Lam Đảo cùng với Phó Chủ tịch Tỉnh Tề Lỗ Lý Bắc Minh, nhưng hắn không gặp Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Tỉnh Tề Lỗ cũng tới tham gia hội nghị. Kinh tế Lam Đảo rất tích cực cùng với Kim Châu Liêu Đông được xưng là hai viên Minh Châu. Kinh tế Kim Châu chủ yếu dựa vào ngành công nghệ phần mềm, đóng thuyền, sản xuất ô tô, điện tử, dầu khí. Lam Đảo nổi tiếng có phong cảnh đẹp cùng với ngành biển phát triển, chế tạo điện, hai nơi do nguyên nhân khí hậu thủy chất nên mỹ nữ không ngừng xuất hiện. Liêu Đông cùng Tề Lỗ cũng là đối thủ cạnh tranh làm trung tâm kinh tế của vùng, không ngừng cạnh tranh về thu hút đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đó Tề Lỗ chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng 1-2 năm nay Liêu Đông đang tiến lên rất nhanh. Lam Đảo có vị trí địa lý khá tốt, khí hậu đẹp, phong cảnh mỹ lệ, trụ cột kinh tế hùng hậu nhưng quy hoạch đô thị lại hơi kém tầm nhìn, xây dựng không như ý. Điểm này Triệu Quốc Đống sớm có nhận thức, thậm chí còn xa cũng không bằng Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống tới Hoa Lâm cũng không nói với bất cứ ai, hắn chỉ muốn một mình hưởng thụ sự yên bình này. Trước khi về An Nguyên, Triệu Quốc Đống gọi điện xin nghỉ phép với Tằng Quyền Quân, nói trong thời gian này quá mệt nên muốn yên tĩnh một lát. Tằng Quyền Quân đồng ý cho hắn nghỉ 2 ngày, chỉ cần thứ hai về ủy ban là được. Lưu Nhược Đồng lại sang Astana nửa tháng mới về được. Hội nghị tình báo quốc tế của tổ chức Thượng Hải được diễn ra ở Astana, đây là hội nghị rất quan trọng tăng cường việc trao đổi thông tin tình báo chống khủng bố của tổ chức Thượng Hải, cũng là hội nghị do mấy nước như Nga, Uzbekistan khởi xướng. Trung Quốc cũng có thái độ tích cực ủng hộ hội nghị này. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lưu Nhược Đồng như khôi phục trạng thái trước đây, càng lúc càng chú tâm vào công việc, không biết có phải vì vấn đề sinh con nên cô thấy thời gian gấp gáp. Góc truyện audio.com. Không, cô hy vọng có thể cố gắng làm hết công việc mình muốn làm trong thời gian sắp tới. Mà bên Bộ Tổng Tham mưu muốn cô lên bộ, chẳng qua công việc ở Ban Thư ký Tổ chức Thượng Hải cũng rất nhiều. Nhất là bây giờ các thành viên của Tổ chức Thượng Hải đang tăng cường tiến hành hợp tác quân sự và chống khủng bố, hơn nữa Iran cùng Pakistan xin gia nhập nên công tác tình báo càng phức tạp hơn. Vì thế có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới Lưu Nhược Đồng còn phải ở Tổ chức Thượng Hải. Chẳng qua Bộ Tổng Tham mưu cũng đã tăng trọng trách cho Nhược Đồng, không biết có phải bản thân Nhược Đồng xin thêm công việc không? Sau đêm đó tình cảm hai người trở nên lạnh nhạt hơn, thêm vài phần tôn trọng, thiếu vài phần thân mật. Chút hoa lửa mới xuất hiện đã có xu thế lui tàn. Cả hai người đều ý thức được điểm này nhưng không biết làm như thế nào cứu vãn, hoặc là nói trong lòng vô thức nghĩ cứ để như vậy, xem thời gian tới tình cảm của mình sẽ như thế nào. Triệu Quốc Đống không khỏi lắc đầu, tình cảm đúng là làm khó hắn. Theo tuổi tăng lên thì mình đáng lẽ nên cẩn thận hơn mới phải, nhưng hình như mình vẫn không thoát được. Nhược Đồng từ góc độ nào đó mà nói cũng là người vợ thích hợp, nhưng mình và cô luôn không thể có ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa thoáng qua rồi tắt làm hắn cũng có chút nuối tiếc. Tiếng nước sao động làm Triệu Quốc Đống cảm thấy như có người đi tới bên cạnh mình, nhưng mệt mỏi và cảm giác buồn ngủ làm hắn không muốn mở mắt, lúc này chắc không có người đến làm phiền mình mới đúng. Mình lúc vào đã nói rõ với tiếp tân không cần phục vụ gì khác kể cả massage, xoa bóp. Quy mô khu du lịch rất lớn, nơi đây được chia làm nhiều điểm cho nhiều công ty cá nhân bao thầu. Chẳng qua về tổng thể mà nói có 5-6 nhà kinh doanh suối nước nóng là đặc sắc, có chất lượng phục vụ tốt, phương tiện sang trọng để hấp dẫn khách hàng cao cấp nhiều tiền. Triệu Quốc Đống đến không nói với bất cứ ai, mấy hồ tắm đơn này mặc dù giá rất đắt nhưng về cơ bản đều được đặt trước, cũng may hắn đã đặt trước đó một tuần nên có chỗ. Dựa lưng vào nằm trên giường, Triệu Quốc Đống cảm thấy tiếng bước chân rất nhẹ đi đến bên cạnh mình. Một mùi hương chỉ có ở phụ nữ truyền tới. Triệu Quốc Đống nhíu mày, nhất định là nhân viên phục vụ đến massage. Nói khu du lịch không có tệ nạn thì đó là điều không thể, mặc dù nhân viên phục vụ ở đây không tự ý tới gạ khách vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nơi này, nhưng nếu khách tự mang tới hoặc là nhờ nơi mình đến tìm giúp thì lại khác. Cả Ninh Lăng đều biết các cô gái ở các suối nước nóng, câu lạc bộ tại Hoa Lâm đều có sắc đẹp không hề thua kém các cô em ở các câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất tại Ando. Các cô không trực tiếp bán thân mà lấy hình thức làm thuê để xuất hiện, ngồi uống rượu, tắm cùng, nhảy cùng với khách, đương nhiên không tránh được ngủ cùng nhưng giá rất đắt. Nữ sinh đại học trong nhóm này cũng không hiếm, có thể mở khách sạn, suối nước nóng ở Hoa Lâm thì chủ nhân không phải người bình thường. Triệu Quốc Đống nhớ lúc mình còn ở Ninh Lăng có nghe một vị lãnh đạo phụ trách du lịch của Hoa Lâm tự hào nói khu du lịch Kỳ Lân Quan núi Hốt Luân không thua bất cứ nơi xa hoa nào của Ando. Mùi hương từ người phụ nữ đứng bên truyền tới rất khác lạ, Triệu Quốc Đống vô thức mở mắt. Một người phụ nữ đeo kính râm, thân hình gợi cảm bên trong bộ bikini hai mảnh cùng. Góc truyện audio.com, với chiếc khăn tắm màu sắc sặc sỡ đang rất tự nhiên ôm đầu gối ngồi cạnh hắn. Mùi hương này Triệu Quốc Đống khá quen, loại nước hoa này nhân viên phục vụ bình thường sao có thể dùng. Nó kích thích tính cảnh giác của hắn, không phải nói nữ nhân viên ở đây không chủ động quyến rũ khách sao. Chẳng lẽ làm ăn không tốt nên chủ động ra trận, tiểu thư có phải cô đi nhầm phòng không? Tôi hình như không có. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, nếu như người phụ nữ này làm ngành kia thì hơi quá. Chỉ riêng bộ trang phục và chiếc áo tắm đầy khiêu khích kia đã làm Triệu Quốc Đống vô thức liếm liếm môi. Cách chương.